Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, tinh quang pháo. Không phải nói còn cần số tháng sao? Hạ Bình hỏi, vừa mới bắt đầu ta thì cho là như vậy, nhưng là những tài liệu kia thật sự là quá tốt dùng. Hơn nữa còn đến đại lượng đá không gian, đồng thời ta linh cảm bội suất. Bảo hành năng lực thu hoạch được chất một dạng đề bạt, từ đó tăng tốc độ chữa trị. Miêu Tiên Nhân dương dương đắc ý, biểu thị cái này toàn là mình công lao. Chúng tinh hào ở nơi nào? Hạ Bình không kịp chờ đợi muốn nhìn đến chữa trị chúng tinh hào là cái dạng gì. Dù sao đây chính là chính mình ngày sau ngồi xe. Ngay ở chỗ này, Miêu Tiên Nhân vung tay lên. Lúc này một chiếc hắc sắc phi thuyền lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hiện ra hình giọt nước, bề ngoài 10 phần khoa huyễn, thân thể bên trên tán phát ra không khỏi thánh đạo khí tức. Trên thực tế, chúng tinh hào đi qua thánh nhân chế tạo, hao phí vô số tài liệu, cũng coi là một kiện thánh khí. Hạ Bình, đây chính là toàn thịnh thời kỳ chúng tinh hào, đến hiểu biết một chút. Miêu Tiên Nhân hưng phấn không thôi, lập tức giới thiệu chúng tinh hào. Đầu tiên chữa trị thương thế chúng tinh hào tốc độ so trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Một khi khởi động toàn bộ tốc độ, liền xem như phổ thông thánh nhân muốn đuổi theo, đều không thể đuổi được. Siêu việt tốc độ ánh sáng, tận lực bồi tiếp phòng ngự năng lực, cũng được tăng lên nhiều. Trước trên phi thuyền bị đánh xuyên một số động, cũng bị cấp tốc chữa trị, đạt tới viên mãn cấp độ, đoán chừng dù cho lọt vào phổ thông thánh nhân công kích mãnh liệt, nhất thời nửa khác, đều sẽ không tổn thương đến phi thuyền thể. Lợi hại, Hạ Bình rất là hài lòng, có thể nói vẻn vẹn là phi thuyền tăng tốc độ, còn có phòng ngự lực, liền hoàn toàn giá trị được bản thân nỗ lực những tài liệu chân quý kia. Có chiếc phi thuyền này, chỉ cần không phải đắc tội quá mức kẻ địch đáng sợ, hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên, đây chỉ là toàn thịnh thời kỳ chúng tinh hào một số không có ý nghĩa năng lực. Chiếc phi thuyền này như vậy lợi hại, bị lão chủ nhân xem như chân bảo. Chủ yếu là có hai loại năng lực. Miêu Tiên Nhân duỗi ra hai đầu ngón tay. Hạ Bình nháy một chút con mắt, rửa tay lắng nghe. Loại thứ nhất cũng là bảo mệnh năng lực. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nó có thể di hình hoán ảnh, trong chốc lát trốn xa ức vạn năm ánh sáng bên ngoài, liền xem như thánh nhân cũng căn đuổi không kịp. Đây là cực mạnh bảo mệnh năng lực. Thôi, tiếp tục thôi, nếu quả thật lợi hại như vậy chúng tinh thánh nhân tại sao lại chết? Thanh Nghiêu khinh bỉ nói, châu chết. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Nghe đến mấy câu này, Miêu Tiên Nhân chọc giận gần chết, muốn dùng máy may đem cái này Thanh Nghiêu miệng khe hở bên trên. Nó cắn răng nói, lão chủ nhân sở dĩ phải chết, là bởi vì cái này năng lực còn có cái cự đại khuyết điểm. Sử dụng một lần về sau, chí ít ngàn năm mới có thể khôi phục. Lúc trước lão chủ nhân phía trước, vì tránh né truy sát, đã đem năng lực này sử dụng một lần, trong ngàn năm đều không lần thứ hai. Nhưng là địch nhân lúc này lần nữa đánh tới, kết quả là trốn không thoát. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cái này thật là khuyết điểm, nhưng là cũng không tính là cự đại. Có dạng này bảo mệnh năng lực đã coi như là không tệ, dù cho cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục, có thể cũng đáng. Loại thứ hai liền là công kích năng lực. Miêu Tiên Nhân tiếp tục giới thiệu chúng tinh hào. Chúng tinh hào phía trên toàn bộ họng pháo cùng công kích hệ thống đều chữa trị hoàn tất. Những này họng pháo chính là chúng tinh môn đại danh đỉnh đỉnh tinh quang pháo. Những này tinh quang pháo tại chúng tinh hào phía trên khoảng chừng hơn vạn cái. Nếu như đồng thời phát xạ, có thể oanh ra ngàn vạn đạo tinh quang pháo, trong chốc lát liền có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Đương nhiên tinh quang pháo cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là cần tiêu hao tinh thần năng lượng. Một khi tiêu hao hoàn tất, liền cần thời gian rất lâu tài năng bổ sung trở về. Tinh quang pháo, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng. Hắn đối với chúng tinh hào phía trên vũ khí hệ thống đã sớm chờ mong thời gian rất lâu. Hiện tại cũng rốt cục nhượng Miêu Tiên Nhân chữa trị từng môn tinh quang pháo. Đoán chừng ngày sau vẻn vẹn bằng vào chiếc phi thuyền này. Hắn hỏa lực đều tương đương với một chi hạm đội. Ha ha, lại cần tiêu hao năng lượng. Xem ra cũng là cái tốn năng lượng nhà giàu. Không có tinh thần năng lượng, cũng là cỡ lớn quan tài. Thanh Nhiêu khinh bỉ không thôi. Trực tiếp đâm trong Miêu Tiên Nhân tử huyệt. Đánh giám, nói đến ngươi Sơn Hà Châu không cần tiêu hao năng lượng một dạng. Miêu Tiên Nhân tức giận đến xù. Long, chúng tinh hào thế nhưng là có tự động hấp thu tinh thần năng lượng hệ thống. Dù cho hao hết sạch phi thuyền tồn trữ năng lượng, nhưng là chỉ cần cho một đoạn thời gian liền có thể tự động khôi phục. Thậm chí nếu như có thể tìm đến đại lượng tinh thần thạch lời nói, cũng không cần hấp thu sâu trong hư không tinh quang năng lượng. Trực tiếp liền mà thôi vận dụng. Nói tới nói lui, vẫn là háo tiền, cũng là cái phá của đồ chơi. Thanh Nhiêu khinh bỉ không thôi. Một chiếc rách dưới phi thuyền chỗ nào so ra mà vượt Sơn Hà Châu. Đây chính là kim kê mẹ, có thể sinh tiền, hiển nhiên đối với chủ nhân đến nói xong chỗ lớn hơn. Đánh giám, Miêu Tiên Nhân cắn răng nói, kim kê mẹ thì thế nào, gặp được nguy hiểm thì có ích lợi gì. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chúng tinh hào. Gặp được cường địch cũng không cần lo lắng. Không cần dựa vào cái gì chúng tinh hào. Có Sơn Hà Châu liền đầy đủ. Có này rách dưới đồ chơi. Cũng là vẽ rắn thêm chân. Thanh Nhiêu cũng là không cam lòng yếu thế. Hai cái cứ như vậy đối bóp đứng lên. Không ai phục ai. Cuối cùng vẫn là Hạ Bình ngăn lại hai cái. Lúc này mới dừng lại. Bất quá đối với hắn mà nói, có cái này hai kiện thánh khí cấp bậc pháp bảo, đây quả thực là như hổ thêm cánh, mặc kệ thứ nào đều đối với hắn trợ giúp cực lớn. Siêu, đúng vào lúc này, một bóng người lấp lóe xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, đó là người mặc hắc sắc gothic phục trang Loli Luna. Nàng chớp mắt to, chủ nhân, đói, Luna đối Hạ Bình nói ra. Đói, Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn có thể cảm giác được Luna ở sâu trong nội tâm khát vọng. Cũng không phải là dạ dày nghèo đói, mà chính là ở sâu trong nội tâm nghèo đói. Đây là thể nội phát triển thân thuộc hốn kiếp. Trên thực tế đây là thi thú thể nội gen tầng sâu nhất biểu đạt. Hội có thể không ngừng mở rộng chính mình tộc quần, tăng cường chính mình lực lượng. Cái này như là mẫu trùng. Bất quá bởi vì Hạ Bình áp chế, nàng cũng áp chế chính mình có thể, nhưng bây giờ đều có chút áp chế không nổi, cho nên mới sẽ chủ động đi ra. Cái này cũng đúng lúc, hiện tại hẳn là tìm tới không ít viêm hoàng tinh cầu võ giả. Ngươi có thể đem bọn họ chuyển hóa thành ngươi thân thuộc. Hạ Bình đối Luna nói ra, sau đó hắn lập tức trở về qua thông chi cha mình. Nhượng đông đảo muốn mạnh lên nhân loại võ giả tụ tập tới. Toàn bộ tụ tập tại viêm hoàng tinh cầu ở trong. Mấy ngày sau, Luna liền tối thiểu phát triển 5.000 vạn nhân số thân thuộc. Đem bọn này viêm hoàng tinh cầu nhân loại biến thành ẩn chứa thi thú huyết mạch sinh vật. Thể bên trong ẩn chứa lấy mãnh liệt thôn phệ ý chí. Thậm chí còn có thể thông qua ăn ẩn chứa năng lượng thực vật. Từ mà không ngừng mạnh lên, đương nhiên đám người này mạnh lên, như vậy Luna cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Đây là một cái tộc quần, giống như một thể, mà những nhân loại này vương giả cũng bị Hạ Bình đưa ra ngoài vũ trụ. Để bọn hắn tại trong vũ trụ lịch luyện, tin tưởng chỉ cần bọn họ không chết, liền có thể cấp tốc trưởng thành, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa,